Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 893. Francis kiếm thần ấn ký, tuy nhiên không biết làm sao chuyện, Nhất Tâm Dục Túy cười cười. Vậy nếu như đó là binh ca lời nói, ta muốn lấy sau hội chơi rất vui. Chơi vui, xác thực chơi vui. Phong Thiên Mạch cũng là cười nói, một cái hơn 90 cấp phế vật, chơi vui sao, hơn 90 cấp phế vật. Dạ Oanh lúc này không chút khách khí châm chọc nói, làm sao trước mặt ta vị này cấp 200 soái ca cũng không có mở ra phó bản kia tu la cấp. Ngươi làm sao không có lên tivi? Ha ha, Phong Thiên Mạch tiếng cười lạnh, cấp 100 đồ bỏ đi phó bản. Để hắn cầm tới cấp 100 thần khí lại như thế nào? Ngu ngốc, chuẩn bị rời đi. Ngay tại song phương miệng pháo thời điểm, Miêu Thần thanh âm đột nhiên tại tất cả mọi người trước mặt vang lên. Sau đó thân ảnh màu đen xuất hiện. Miêu Thần khua tay nói, đi mau, ngươi. Phong Thiên Mạch hơi kinh ngạc một chút. Ngươi còn có thể xuất hiện? Thân thể, không tệ. Còn sống không tốt sao? Huệ đệ, ta không chỉ có sẽ sống lấy. Miêu Thần thanh âm bình thản. Ta sẽ còn rất tốt còn sống. Nhất định, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem một cái giác tỉnh thất bại tứ chuyển ám mục có năng lực gì. Phong Thiên Mạch phất phất tay. Khủng bố huyết ẩm kết giới âm vang mở ra. Thần Khải Chi Thành, phổ thông tửu quán trong phòng. Lúc này thần phạt mọi người hưng phấn làm cùng một chỗ. Tiểu Long Nhân kích động hoa chân múa tay. Là thật, ta xem trọng mấy lần. Danh tự không sai, nói nhảm. Vodka cười nói, thì hai chữ, nhìn mấy lần cũng không thành vấn đề. Vấn đề là, Bích Thủy Long ngâm hỏi, vì cái gì binh ca? Không trở lại đâu, các ngươi phải biết. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nói ra, hơn một năm chênh lệch cũng không phải tùy tiện có thể để bù đắp. Cùng theo chúng ta, còn không bằng chính hắn. Hiểu Phong Tàn Nguyệt lời nói được đến tất cả mọi người tán thành. Dù sao cũng là như thế, một cái cấp 100 gà mờ đi theo đám bọn hắn. Hơn nữa còn là không có trang bị, dạng này người sẽ chỉ là liên lụy. Đồng thời có khả năng được đến càng nhiều người chú ý cùng truy sát. Binh ca không có liên hệ chúng ta. Trường Không Vô Lệ nói ra. Điều này nói rõ hắn có ý nghĩ của mình. Hắn đã có thể mở ra cái này mới phó bản độ khó khăn. Cái này cũng nói hắn không có nhàn rỗi không hề từ bỏ. Giống như chúng ta. Trường Không Vô Lệ lời nói rất đơn giản ngữ khí rất bình thản. Nhưng là tất cả mọi người kích động không thôi. Hơn một năm nay trời mới biết bọn họ là tại sao tới đây. Lấy bọn họ những người này thực lực có lẽ nửa năm trước thậm chí càng sớm thời điểm liền có thể tứ chuyển. Nhưng là bọn họ làm không được. Bởi vì khắp nơi đều là truy sát cùng áp lực. Từ vừa mới bắt đầu mấy ngàn người đến bây giờ vài trăm người. Số lượng này còn đang từ từ giảm bớt. Càng ngày càng nhiều người đều từ bỏ, nhưng là bọn họ tin tưởng vững chắc thần phạt có thể trọng kiến. Đó là một phần cảm tình, một phần đối với đã từng công hội ký thác, dù là cung binh không trở lại, dù là giấc mộng kia không biết thực hiện, bọn họ cũng sẽ đi xuống. Miêu ca, lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, theo một bóng người tiến vào, Tiểu Long Nhân kích động nói. Đánh thắng sao? Miêu Thần không nói gì chỉ là lắc đầu. Hắn làm đến một bên nhìn lấy mọi người hỏi. Tiếp đó, rất quan trọng. Hiểu Phong Tàn Nguyệt gật đầu nói. Đợi đến Hoa Hồng sau khi trở về. Chúng ta thương lượng một chút làm sao cho binh ca làm một cái thăng cấp nhanh chóng biện pháp. Còn có trang bị, mọi người nhìn cái gì thích hợp binh ca đều tiếp cận một chút. Ta cái này y phục không tệ, mặc dù chỉ là truyền kỳ cấp, nhưng là thuộc tính không tệ. Ta cái này bảo vệ tay cho binh ca a, lượng máu thêm rất nhiều. Ta nhớ được hoàng thành còn có cái dây chuyền đang đấu giá. chúng ta đi dây, đợi chút nữa. Miêu thần phất tay đánh gãy mọi người nghị luận. Ta không phải nói cái này. Binh ca sự tình để một bên tạm thời không cân nhắc. A, Tiểu Long Nhân sững sờ. Có ý tứ gì a? Hắn tạm thời không có biện pháp giúp đến chúng ta. Chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu. Miêu thần nghiêm mặt nói. Thần Khải Chi Thành, xảy ra đại sự. Thần Khải Chi Thành, có nghe nói hay không? Cái kia Francis giống như lưu lại một mai cái gì kiếm thần ấn ký. Ta biết, cái kia ra hỏa tựa như là chính thức thượng vị thần. Khoảng cách thần vương chỉ có một bước ngắn. Kiếm thần ấn ký là có ý gì a? Lúc này thần Khải Chi Thành kín người hết chỗ. Không chỉ có như thế, ở chỗ này còn có thể nhìn đến rất nhiều rõ ràng là người khác loại người chơi. Rất nhiều hắn đại lục người ngoại quốc cũng ở nơi đây. Nhưng là nơi này khí tức không khí rõ ràng không phải du lịch gì giao lưu cảm giác. Bốn phía đều là một loại dương cung bạt kiếm cảm giác. Phong Vân công hội đội ngũ trong góc nhìn chăm chú lên tất cả mọi người. Thiên Tùng Vân dướn cổ lên nhìn xem. Mấy ngày gần đây nhất ngoại quốc lão đến không ít. Ha ha, đều là vì kiếm kia thần ấn cái. Huyễn Thanh Phong đầu ngón tay một đoàn ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót lấy. Nói trắng ra, vẫn là vì tòa này thần Khải Chi Thành. Đương nhiên a, coi như ta bình thường đần độn ta cũng hiểu. Phong Vân Đại Hùng nói ra, cầm xuống tòa này hoàng thành quyền khống chế. Khác không nói, chỉ là từ nơi này tiến vào tứ chuyển địa đồ ích lợi liền có thể ăn cả một đời. Mà lại không chỉ có như thế. Nơi này chính là có đặc thù thần giới địa đồ truyền tống môn. Không biết một tháng về sau kiếm thần ấn ký đến cùng sẽ bị người nào cầm lấy đi. Huyễn Thanh Phong thở dài. Chỉ cần không phải Mộng Tinh Hà giáng trần đám người này. Người khác đều có thể. Thiên Tùng Vân cũng là gật gật đầu. Đám người kia tà dị rất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái kia ra hỏa đột nhiên trở về còn phá một cái gì tu la phó bản ghi chép. Ha ha, không dùng. Huyễn Thanh Phong cười nói. Hiện tại là tứ chuyển thời đại, lĩnh vực kết giới thời đại. Hắn liền xem như lúc trước thuộc tính cũng là bị treo lên đánh. Chớ nói chi là hiện tại, mà lại, một khi thần Khải Chi Thành chủ nhân tuyển định. Huyễn Thanh Phong trầm giọng nói. Một đoạn thời gian rất dài cỗ thế lực này đều sẽ thống trị quốc phục rất lâu. Thần Long bí cảnh, đẳng cấp tiêu thăng đến 108 cấp về sau. Lúc này mọi người đối với cung binh tốc độ lên cấp đã chết lặng. Ấn theo tốc độ này nếu như soát đầy 24 giờ lời nói. Như vậy cung binh một ngày có thể thăng mười mấy cấp. Không có ai biết vì cái gì cung binh tốc độ lên cấp nhanh như vậy. Chỉ có cung binh tự mình biết trên người mình kinh nghiệm tăng thêm cao bao nhiêu. Hơn nữa còn có trở về tăng thêm cùng thần vương thủy tinh tăng thêm. Francis kiếm thần ấn ký. Đội ngũ tu chỉnh trong lúc đó cung binh cũng là chú ý tới trong diễn đàn chuyện này. Nhìn xem tin tức cặn kẽ sau cung binh cũng là nhíu nhíu mày. Bởi vì sau một tháng viên này kiếm thần ấn ký thì có thể giải trừ phong ấn. Đến thời điểm thần Khải Chi Thành tự động biến thành công thành trạng thái. Khi đó cầm phía dưới thần Khải Chi Thành có thể tự động thu hoạch được kiếm thần ấn ký che chở. Cái này mang ý nghĩa tòa thành thị này sẽ có một cái đồ biến thái thượng vị thần thủ hộ. Tại một đoạn thời gian rất dài tuyệt đối là đứng ở thế bất bại. Đương nhiên cái này cũng mang ý nghĩa một tháng sau siêu cấp đại chiến hội đến cỡ nào kịch liệt. Một tháng, ta, tới kịp sao? Cung binh tự nhủ, còn có cái kia ánh sáng thần cách toái phiến. Đi đâu tìm kiếm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.